Chương 1491, Phương Huyên Huyên cảm ơn. Cuối cùng, Tại Hoàng Tiểu Long gật đầu nói gạt người là heo heo thời gian, Bắc Tiểu Mỹ này tài thỏa mãn gật đầu mỉm cười, ta liền biết đại thúc tốt nhất, bất quá, tuy là như vậy, Bắc Tiểu Mỹ lại ngốc lưu một ngày, này tài không thôi rời đi. Bắc Tiểu Mỹ rời khỏi, Hoàng Tiểu Long toàn thân nhẹ không thiếu, nhìn Bắc Tiểu Mỹ tại Ngân Hồ Thương Hội các cao thủ tướng hộ hạ rời đi bóng hình xinh đẹp, càng ngày càng xa, cuối cùng tiêu thất. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, cuối cùng có thể thanh tâm nỗ lực tu luyện. Mấy ngày nay, Bắc Tiểu Mỹ ngốc tại hắn điện viện, hầu như mỗi đêm đều là đã khuya tài rời khỏi. Hoàng Tiểu Long vì thế còn cùng sư phụ hắn Triệu Lôi nói chuyện này, há biết sư phụ hắn Triệu Lôi lại là cười nói tiểu tử ngươi là thân tại phúc trung không biết phúc, đây chính là tốt sự, người ta là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư, nếu là có này chuyện tốt, ta khẳng định mấy năm đều ngủ không yên. Lúc đó Hoàng Tiểu Long nghe được cái đó cười gượng. Hoàng Tiểu Long hồi điện viện, hắn hiện tại tại Tạo Hóa Thần Quốc có bản thân cung điện, nhưng mà Long Hổ Cung bên này điện viện, Tạo Hóa Đế Cung đồng dạng cho hắn giữ lại. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long còn là lựa chọn hồi Tạo Hóa Thần Quốc cung điện tiến hành bế quan, dù sao Tạo Hóa Thần Quốc linh khí cùng Tạo Hóa chi khí có thể nhượng hắn nhanh hơn đề thăng. Hồi Tạo Hóa Thần Quốc cung điện sau, Hoàng Tiểu Long mang 20 mai Tạo Hóa Thần Quả lấy ra ngoài. Này 20 mai tạo hóa thần quả là hắn từ Vương Vĩnh Sâm trong tay thắng được trong đó 20 mai, phẩm chất so sư phụ hắn Triệu Lôi trước cho hắn cao hơn không thiếu, bên trong bao hàm tạo hóa linh lực càng nhiều càng nồng nặc. Hiện tại, hắn đột phá tổ thần thập giai trung kỳ, miễn cưỡng có thể một lần luyện hóa 20 mai phẩm chất tối cao tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân Triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, sau đó lại lần nữa cung điện tụ linh đại trận mở. Này tài vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, luyện hóa này 20 mai tạo hóa thần quả, theo Hồng Mông Ký Sinh Quyết vận chuyển, tức khắc, kinh người tạo hóa linh khí từ kia 20 mai tạo hóa thần quả chi trung tuôn đi ra, phân biệt tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn cùng tam đại thần phân thân. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang dũng động, bằng tốc độ kinh người không ngừng thôn vệ những này tràn vào tới tạo hóa linh khí, nhất phân đã qua, theo 20 mai tạo hóa thần quả tuôn ra tạo hóa linh khí càng nhiều. Quang mang càng tới càng cường, một đêm trôi qua, khi 20 mai tạo hóa thần quả quang mang chậm chậm ảm đạm xuống. Cuối cùng linh khí hoàn toàn biến mất, tiêu tán giữa thiên địa, Hoàng Tiểu Long tỉnh qua đây, một hơi thở ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng chi cực, này phẩm chất tốt nhất tạo hóa thần quả luyện hóa đi xuống, cảm giác chính là không giống nhau, so khảo hạch tỷ thí đệ nhất tưởng thưởng còn có sư phụ hắn cho đều tốt thượng không biết nhiều ít, Hoàng Tiểu Long đứng lên, từ cung điện đi ra. Hắn tại tạo hóa thần quốc nội cung điện, cao vút tại một tọa vạn trượng đỉnh cao chi thượng, mặt trên linh khí nồng nặc tạo thành nhiều đóa linh vân, từ sơn đỉnh mặt trên nhìn tiếp, mây mù nhiễu, như thân ở tiên cảnh, không biết sư huynh hiện tại đến đâu rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, một tháng trước bái sư đại điển kết thúc thời gian, vì dùng phòng vạn nhất, hắn liền ủy thác hắn sư huynh Trần Hạo phái người tiếp Lý Lộ cùng Giao Trì còn có sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao qua đây. Hắn sư huynh Trần Hạo biết hắn lo lắng sau, không nói hai lời, liền tự mình đi một chuyến vạn tượng thần vị diện mang Lý Lộ, Giao Trì mấy người nhận lấy, một tháng đã qua. Sư huynh Trần Hạo còn không có tin tức truyền hồi, Kinh Phương càng đồng ý, hắn sư huynh vận dụng là tạo hóa đế cung hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền, án kia phi thuyền tốc độ, nên còn có một tháng, sư huynh Trần Hạo liền có thể mang Lý Lộ, Giao Trì còn có sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao tiếp đến tạo hóa đế cung. Sở dĩ, Lý Lộ, Giao Trì mấy người còn không có tiếp đến tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long liền còn không có cách gì chân chính yên tâm bế quan tu luyện, nghĩ đến tà thần đế cung. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, án kia tiếp đi Vương Vĩnh Sâm tà thần đế cung cường giả chỗ nói, đến thời gian thiên đình chi chiến, tà thần đế tử cũng hội tham gia. Với lại, nghe cái đó khẩu khí, này tà thần đế tử thực lực xa xa so Vương Vĩnh Sâm muốn cường, là thần vương thất giai. Còn là thần vương thập giai. Thậm chí có thể là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoặc đột phá đến thiên quân cảnh giới, tuy rằng đột phá đến thiên quân có chút không thể, nhưng mà, có chút không thể thường thường sẽ trở thành khả năng. Sở dĩ, tại thiên đình chi chiến trước, hắn phải muốn nỗ lực mang thực lực đề thăng đi tới, nghe sư phụ hắn Triệu Lôi nói, lần này thiên đình chi chiến. Khả năng sớm cử hành, 3.000 năm sau, bất quá, nói bất định hội sớm hơn. Cũng khả năng 1.000 năm, thậm chí mấy trăm năm, liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ tà thần đế cung cùng thiên đình chi chiến chi sự thời gian, viễn xứ, phi tới một đạo bóng hình xinh đẹp, gần, Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới chính là Phương Huyên Huyên. Tuy rằng một tháng trước, hắn từ Vương Vĩnh Sâm trong tay cứu Phương Huyên Huyên, nhưng mà, Phương Huyên Huyên thẳng ở vào trạng thái hôn mê, cũng là hôm qua mới tỉnh qua đây. Mặc dù nói này tạo hóa thần quốc, chỉ có đại đế cường giả cùng chí tôn thiên tài tài năng tiến, nhưng mà Phương Huyên Huyên thân là Phương Càn nữ nhi, là cái trường hợp đặc biệt. Xa xa, Phương Huyên Huyên cũng nhìn thấy đứng tại sơn đỉnh Hoàng Tiểu Long, thân hình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bay tới. Tại Hoàng Tiểu Long trước cung điện rơi thân xuống, Phương Huyên Huyên hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phương Huyên Huyên tâm tình phức tạp, nàng nhìn Hoàng Tiểu Long, chần chờ một chút, mở miệng nói, nghe ta phụ thân nói, là ngươi đã cứu ta, cảm tạ. Vốn có, nàng nói qua, chờ Hoàng Tiểu Long tới tạo hóa đế cung, lại để cho Hoàng Tiểu Long đẹp mắt, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long cứu nàng, nàng còn thế nào nhượng hắn đẹp. Với lại, nàng nghe nói, này Hoàng Tiểu Long không chỉ có là chí tôn thiên tài, hơn nữa còn là chí tôn chi vương, nàng muốn thu thập này Hoàng Tiểu Long, đừng nói Triệu Lôi thúc thúc không đồng ý, chỉ sợ liền hắn phụ thân đều muốn trách cứ nàng, không khách khí. Hoàng Tiểu Long đối Phương Huyên Huyên đạo, ta phải làm. Phương Huyên Huyên tâm tình, hắn nhiều ít có thể đoán được một ít, tà thần đế cung, ngươi muốn cẩn thận. Trầm mặt một chút, Phương Huyên Huyên lại nói, Hoàng Tiểu Long mỉm cười, ta hội. Liền là này Phương Huyên Huyên không nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long cũng biết, khi ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Phương Huyên Huyên nói rằng, không đợi Hoàng Tiểu Long phản ứng qua đây, liền phi thân rời đi, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo lắc đầu mỉm cười, thì ra này Phương Huyên Huyên là đặc biệt tới cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Hắn bản muốn hỏi một chút này Phương Huyên Huyên có quan hệ cho nàng đại ca tạo hóa đế tử chi sự, nhưng mà tiếp theo cắt đứt cái ý niệm này, dù sao như vậy có phần nhượng người khả nghi. Chỉ có thể chờ sau đó lại tìm cơ hội hỏi sư phụ hắn Triệu Lôi, sư phụ hắn Triệu Lôi nên biết tạo hóa đế tử tên thật đi. Đợi Phương Huyên Huyên rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liền hồi cung điện, tiếp tục tu luyện, đến nỗi Tiểu Nữ, Tượng Tuân mấy người, một tháng trước, Hoàng Tiểu Long đã làm cho người mang bọn họ nhận lấy tạo hóa đế cung, cũng an bài một chỗ cung điện điện viện, mấy người cực hảo hát hảo, ngày qua được thật thoải mái, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng mấy người. Liền tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện thời gian, mỗi phiến thần giới tinh không trung, một chiếc phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người hướng tạo hóa đế cung phi tới, chính là từ vạn tượng thần vị diện trở lại Trần Hạo, ngoại trừ Trần Hạo chi ngoại, còn có Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi, Huyết Đao, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1491 Ven Huynh, trong 1491 Ven Huynh, chương 1492, bế quan tu luyện. Này thời gian, tại phi thuyền trong đại sảnh, Kim Mi, Huyết Đao hai người đứng tại Trần Hạo thân sau, nhìn bên ngoài thần giới mênh mông tinh không, tổng cảm thấy có dũng khí cảm giác không chân thật, tạo hóa đế cung vậy mà phái người tới vạn tượng thần vị diện tiếp bọn họ, với lại người vừa tới, dĩ nhiên là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão, đừng nói thái thượng trưởng lão, cho dù là tạo hóa đế cung một cái trưởng lão, đối với Kim Mi, Huyết Đao hai người tới nói, đó cũng là đỉnh thiên tồn tại. Đương này vị tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão tới đến vạn tượng thần vị diện thời gian, toàn bộ vạn tượng thần vị diện sở hữu tông phái đều sôi trào, vạn tượng phân bộ môn chủ Chu Nghị càng là kích động quỳ xuống đất viễn nghênh trăm vạn dặm, mà nhượng Kim Mi, Huyết Đao hai người cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi là, này vị tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão tới đón bọn họ, chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long, bọn họ đệ tử, không chỉ thành công bái tiến tạo hóa đế cung, thành tạo hóa đế cung đệ tử, càng là thành này vị tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão sư đệ, tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão sư đệ. Đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long sư phụ là tạo hóa đế cung điện chủ, không sai, nhất định là điện chủ. Tuy rằng này vị tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão không có nói rõ Hoàng Tiểu Long là bị tạo hóa đế cung kia vị điện chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, nhưng mà, nhất định là một vị bài danh cực trước điện chủ, Kim Mi. Huyết Đao âm thầm kích động suy đoán, Kim Mi, Huyết Đao hai người như vậy, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng liền càng không cần phải nói, đóng ngoặc vuông, Trần Tiền Bối, Tiểu Long, ngươi tại tạo hóa đế cung tân sinh khảo hạch tỷ thí thành tích, lẽ nào rất tốt. Tại Trần Hạo thân sau, Giao Trì cung kính hỏi, Trần Hạo ha ha mỉm cười, là rất tốt, đặc biệt tốt, không phải, thế nào hội bị ta sư phụ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Tiểu Long là ta sư đệ. Các ngươi cùng Tiểu Long quan hệ không cạn, sở dĩ ở trước mặt ta, không cần câu nệ, sau đó các ngươi đã bảo ta làm Trần Hạo đại ca là được. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đối hắn nói, hắn cùng với hai nàng quan hệ. Nhưng mà Trần Hạo lại sao lại đoán không ra hai nàng là sư đệ Hồng Nhan tri kỷ, sở dĩ, tuy rằng thân là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão, nhưng mà Trần Hạo cũng không dám ở hai nàng trước mặt đặt thân phận. Giao Trì nghe nói, lại là thụ sủng nhược kinh, liền Lý Lộ cũng là, Trần Hạo tiền bối, ngươi cùng Tiểu Long sư phụ, không biết là tạo hóa đế cung kia vị điện chủ. Lý Lộ suy nghĩ một chút, cũng hỏi, tuy rằng Trần Hạo nói gọi hắn Trần Hạo đại ca, nhưng mà Lý Lộ nào dám thật xưng hô như vậy. Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao ba người đều là nhìn Trần Hạo, ba người cũng muốn biết đến tột cùng là kia vị điện chủ, kia vị điện chủ. Trần Hạo sửng sốt, có vẻ như hắn không có nói qua sư phụ hắn là một vị điện chủ đi. Lập tức Trần Hạo đối mấy người cười nói, chờ đến tạo hóa đế cung, các ngươi sẽ biết. Lý Lộ, Giao Trì mấy người nghe nói, cũng không dám hỏi lại, tượng Trần Hạo chỗ nói, chờ đến tạo hóa đế cung sẽ biết, bất quá, trên đường. Mấy người còn là không tránh khỏi đoán được đấy là vị nào điện chủ. Một tháng rất nhanh liền đã qua, một đường vô sự, đường phi thuyền dừng lại tới, Lý Lộ cùng Giao Trì hai nàng đi tới, nhìn phía trước tạo hóa đế cung vô số cung điện cùng bốn phía từng cái to lớn thần vị diện thời gian, đều là ngốc. Kim Mi, Huyết Đao cũng là, hai người mặc dù là phân bộ lão tổ, nhưng mà cũng là lần đầu tiên tới. Đương Trần Hạo dẫn Lý Lộ, Giao Trì mấy người hướng tạo hóa đế cung phi tới thời gian, dọc theo đường đi, bốn người như cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn bốn phía tất cả, trong lòng chấn động, phía trước chính là Thái Hòa Điện. Trần Hạo một chỉ tiền phương một tọa cung điện khổng lồ, đối bốn người giới thiệu, Thái Hòa Điện là mới đệ tử báo danh dự thi cùng khảo hạch địa phương, trước đây Tiểu Long sư đệ cũng là tại Thái Hòa Điện báo danh, đương nhiên. Thái Hòa Điện cũng là phụ trách tạo hóa đế cung chúng đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương, ta liền là Thái Hòa Điện Thái Thượng trưởng lão. Trần Hạo lại nói, Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao cung kính gật đầu, sau đó nhìn hướng Thái Hòa Điện, bất quá. Nghe đến Trần Hạo nói hắn là Thái Hòa Điện Thái Thượng trưởng lão thời gian, bốn người hầu như đồng thời nghĩ đến, chẳng lẽ là Tiểu Long cùng này Trần Hạo tiền bối sư phụ là Thái Hòa Điện điện chủ. Liền tại Trần Hạo dẫn mấy người tiếp tục hướng trước lúc phi hành, đột nhiên, tiền phương trước mặt phi tới một đám người, người cầm đầu, thình lình chính là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, cái đó thân sau, đi theo Tuyết Nguyệt Điện một đám trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão cùng đệ tử. Trần Hạo nhướng mày, bất quá, đợi Nhan Anh tới gần, còn là ôm quyền hành lễ xưng hô đạo, Nhan Anh điện chủ, Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao nghe người đến là một vị điện chủ, cực kỳ giật mình, cũng hoảng sợ hành lễ xưng hô. Nhan Anh ngẩng đầu lên, cư cao lâm hạ nhìn Trần Hạo một mắt, cười nói, thì ra là Trần Hạo Thái Thượng trưởng lão, ánh mắt rơi hướng Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao trên người mấy người, nghiêm sắc mặt, Trần Hạo Thái Thượng trưởng lão, ngươi thân là tạo hóa đế cung Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ không biết tạo hóa đế cung quy củ không? Vậy mà dám mang theo vài cái ngoại nhân đi vào tạo hóa đế cung, Trần Hạo sắc mặt thản nhiên, mấy người này, là Tiểu Long sư đệ tại Vạn Tượng phân bộ sư phụ Hòa Đồng Môn, là Tiểu Long sư đệ muốn tiếp mấy người qua đây tạo hóa đế cung, ta sư phụ cùng môn chủ đồng ý. Nhan Anh biến đổi sắc mặt thoáng cái, tiếp theo dáng tươi cười khả cúc, thì ra là Tiểu Long sư đệ tại Vạn Tượng phân bộ sư phụ Hòa Đồng Môn A, nếu là tổng điện chủ cùng môn chủ đồng ý, kia không có sự, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Nói xong, cùng Tuyết Nguyệt Điện mọi người phi thân rời đi, mà Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao lại là vẻ mặt kinh sợ, này Nhan Anh điện chủ mới vừa nói cái gì, tổng điện chủ, lẽ nào Tiểu Long sư phụ không phải mổ điện điện chủ, mà là, thấy mấy người thần tình, Trần Hạo cười nói, các ngươi nghĩ không sai, ta và Tiểu Long sư đệ sư phụ là tạo hóa đế cung tổng điện chủ, Kim Mi, Huyết Đao, còn có Lý Lộ, Giao Trì đều là thần tình dạy ra, Trần Hạo thấy mấy người thần tình, âm thầm lắc đầu, kỳ thực hắn còn có chuyện chưa nói. Đó chính là như trước đây khảo hạch thời gian Hoàng Tiểu Long liền triển lộ chí tôn chi vương thần cách, bọn họ môn chủ cùng chư tổ khẳng định hội tranh đoạt làm Hoàng Tiểu Long sư phụ, còn xa xa không tới phiên sư phụ hắn. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long gặp được Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi, Huyết Đao mấy người, tuy rằng cách nhau không có bao lâu, nhưng mà tái kiến hai nàng, Hoàng Tiểu Long lại là có dũng khí nhiều năm không gặp cảm giác, đặc biệt Giao Trì một thấy Hoàng Tiểu Long, liền líu ríu hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch, hỏi Hoàng Tiểu Long bái sư, hỏi Hoàng Tiểu Long hết thảy tất cả. Hoàng Tiểu Long cười gượng, đệ nhất thứ phát hiện Giao Trì thì ra cũng đỉnh, 38, Tiểu nữ, tượng tuân mấy người điện viện gian phòng rất nhiều, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng sư huynh Trần Hạo mặt khác cho Lý Lộ, giao trì mấy người an bài điện viện, nhượng mấy người cùng tiểu nữ, tượng tuân mấy người ở cùng một chỗ, Lý Lộ, giao trì mấy người bình yên đến, nhượng Hoàng Tiểu Long cuối cùng yên tâm lại, bồi Lý Lộ, giao trì mấy người vài tháng sau, cho mấy người mỗi người một vạn mai tạo hóa thần quả, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan, dự định một lần hành động xung kích đến thần vương chi cảnh. Vốn có, án Hoàng Tiểu Long trước kia nghĩ cách là bái sư đại điển kết thúc liền đi vực ngoại ác ma chiến trường, nhưng mà hiện tại chí tôn thần cách bại lộ, cảm thấy còn là trước đột phá thần vương sẽ rời đi. Đột phá thần vương, giải trừ tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn, nhượng tượng tuân khôi phục thực lực, như vậy đi kia cũng an toàn một ít. Tại cung điện gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân ngồi cùng nơi, bắt đầu không ngừng luyện hóa tạo hóa thần quả. Thời gian trôi qua, xuân đi thu tới, một năm phục một năm, mười mấy năm rất nhanh liền đã qua. Tiểu Long bế quan mười mấy năm, còn chưa có đi ra, cũng không biết như thế nào. Điện viện trung, giao trì nâng hương má, tự nói, côn vớt bi, minh 236, trong 1492 be quan tên, đóng ngoặc vuông, trong 1492 be quan tên, chương 1493, bế quan đi ra. Giao trì nhìn tạo hóa thần quốc phương hướng, ngẩn người, Tiểu Long lần này bế quan muốn đột phá thần vương, sở dĩ không hội như thế nhanh đi ra. Một bên Lý Lộ nói rằng, nhị sư phụ hắn lão nhân gia đều tạp tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã bao nhiêu năm, đến hiện tại đều còn không có đột phá, nhị sư phụ chỉ là huyết đao, giao trì đô đô miệng, điểm gật đầu, này ta cũng biết, huyết đao tu luyện sổ 10 vạn năm, hiện tại đều còn không phải thần vương, Hoàng Tiểu Long tu luyện tài bao nhiêu năm. Dù cho Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ lại nhanh lại kinh người, chỉ sợ cũng phải muốn trăm năm. Thậm chí khả năng 200-300 năm tài năng đột phá thần vương. Một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long khả năng còn muốn 100-200 năm mới có thể đi ra ngoài, giao trì tâm tình có chút hạ, chúng ta nên giúp đỡ Tiểu Long, lý giải Tiểu Long. Lý Lộ thượng trước cầm giao trì tiểu tay, nói rằng, giao trì gật đầu, Lý Lộ muội muội, ngươi nói, chúng ta là không phải Tiểu Long phiền toái. Lý Lộ ngẩn ra, yếu ớt thở dài, tiếp theo hai mắt kiên định nói, sở dĩ, chúng ta càng nên nỗ lực tu luyện, đề thăng thực lực, không phải trở thành Tiểu Long phiền toái. Hai nàng hiện tại cũng sớm biết rằng Hoàng Tiểu Long là chí tôn thần cách sự tình, cũng biết Hoàng Tiểu Long hiện tại tại tạo hóa đế cung địa vị, hai vị muội muội, các ngươi tạm thời cái gì đâu. Này thời gian, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên, hai nàng quay đầu nhìn lại, người tới chính là Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu tỷ tỷ. Huyên Huyên tỷ, các ngươi đã tới. Lý Lộ cùng Giao Trì đều đứng lên, vẻ mặt vui ý đạo. Này mười mấy năm, Bành Tiêu cùng Huyên Huyên hai nàng thường xuyên đến này ngồi một chút, thêm thượng Bành Tiêu cùng Huyên Huyên hai nàng không làm bộ, không đặt thân phận cái giá, sở dĩ bốn nữ hiện tại cảm tình phi thường, tình như tỷ muội. Bành Tiêu, Phương Huyên Huyên hai nàng đã đi tới, bốn người tọa hạ. Chúng ta vừa rồi đang nói Tiểu Long bế quan sự, suy đoán Tiểu Long lần này bế quan cái gì thời gian có thể đi ra. Giao Trì cười nói, Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên hai người nhìn nhau, cười lên, đặc biệt Phương Huyên Huyên dùng một loại không có hảo ý ánh mắt trên dưới nhìn Giao Trì. Giao Trì nhìn nhìn bản thân, sau đó nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ? Phương Huyên Huyên cười nói, ta tại nhìn, ngươi là thân thể cái nào bộ vị đang suy nghĩ Hoàng Tiểu Long, là mặt trên nghĩ còn là phía dưới nghĩ. Ta nhìn, là phía dưới nghĩ nhiều một chút. Bành Tiêu cũng là nhẹ nhàng cười nói, ta nhìn cũng là. Giao Trì sửng sốt. Tiếp theo tiếu mặt đỏ bừng, đối phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu xấu hổ cười nói, Huyên Huyên tỷ, Bành Tiêu tỷ, các ngươi pha trò người ta. Nói đến này, đứng lên, nhìn ta bất nạo các ngươi, lập tức thân thủ liền đi gãi hai nàng. Hơn nữa còn là chuyên môn tìm trọng yếu bộ vị tới gãi, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu kiều gọi không ngớt, rất nhanh phản kích, Giao Trì một người. Lại thế nào lại là hai nàng đối thủ, Lý Lộ muội muội, nhanh tới giúp ta. Giao Trì đối một bên Lý Lộ xin giúp đỡ kêu lên, Lý Lộ chần chờ một chút, tiếp theo cũng gia nhập ba người đại chiến. Vì vậy, một bức hương diễm diễm mỹ nhân chơi đùa đồ tại tiểu viện diễn ra, nếu là có người thấy như vậy một màn, đoán chừng phải phun huyết, vô luận là Giao Trì quyến rũ, còn là Lý Lộ lãnh diễm, còn là Phương Huyên Huyên động lòng người, còn là Bành Tiêu cao quý, đều là thần giới khó gặp mỹ nhân, hiện tại, lại tụ chung một chỗ vui đùa ầm ĩ, với lại trải qua bốn người gãi trảo, bốn người trên người quần áo bắt đầu có chút không chỉnh, lộ ra bên trong trắng nõn non, như dương chi giống nhau da. Bốn người màu da mặc dù có chút không cùng, nhưng mà đều là trắng nõn bóng loáng, như bạch sắc chi ngọc. Này mười mấy năm qua, Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên hai người thường xuyên đến ngồi. Bốn người lẫn vào thục, thỉnh thoảng liền mở lên một ít vui đùa, thậm chí đùa giỡn tại cùng nơi, liền giống như bây giờ, bởi không có người ngoài tại. Sở dĩ bốn người cũng không có cố kỵ, mà lúc này, tạo hóa thần quốc nội, Hoàng Tiểu Long cung điện đột nhiên quang mang chấn động, một đạo nhân ảnh một thiểm, từ trong đó phi đi ra, chính là bế quan mười mấy năm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng. Trên người khí thế nhượng bốn phía sơn đỉnh mây mù cuồn cuộn đảng đảng, cùng trước đây bái sư đại điển đánh bại Vương Vĩnh Sâm thời gian so sánh, Hoàng Tiểu Long khí thế không biết cường gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, thần tình không cao hứng lắm. Lần này bế quan, tuy rằng thực lực đề thăng rất nhiều, nhưng mà, vẫn là tạp tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thượng, từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá đến thần vương chi cảnh. Nói xác thực, 4 năm trước, hắn đã đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà này 4 năm qua, vô luận hắn tu luyện như thế nào dùng linh dược, thế nào dùng linh đan, thế nào dùng tạo hóa thần quả, chính là không thể đột phá đến thần vương chi cảnh, như cách nhất tầng Bạc Sam, rõ ràng xem tới được Bạc Sam sau đó tình cảnh, nhưng mà, lại vẫn thì không cách nào kéo mở tầng này Bạc Sam, tổng cảm giác, thiếu chút gì. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, sau khi, thầm nghĩ, xem ra, còn là được đi, đụng đụng cơ duyên, hắn cảm giác như vậy tu luyện bế quan đi xuống, chỉ sợ qua 20 năm nữa đều không đột phá nổi, sở dĩ, hắn quyết định còn là ra đi dạo, nhìn có hay không cơ duyên, nếu như tại vực ngoại ác ma chiến trường có thể tìm được hồng mông chi khí, mang cái đó luyện hóa, hắn hồng mông ký sinh quyết không chỉ có thể đề thăng tới đệ tam tầng, như vậy, hắn cũng có thể một lần hành động đột phá đến thần vương chi cảnh, dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long liền hướng tạo hóa thần quốc xuất khẩu phi tới, bế quan tu luyện này mười mấy năm, không biết giao trì, Lý Lộ hai nàng tu luyện như thế nào, còn có sư phụ hắn Kim Mi, Huyết Đao, Tiểu Nữ, Tượng Tuân chờ người, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra tạo hóa thần quốc, sau đó hướng Long Hổ Cung phi tới, Lý Lộ, giao trì đám người điện viện liền an bài tại Long Hổ Cung, cùng hắn ban đầu ở Long Hổ Cung điện viện lần lượt, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Long Hổ Cung. Chẳng qua là khi hắn tới đến Lý Lộ, giao trì chờ người điện viện, còn chưa tiến vào thời gian, liền nghe được bên trong hàng loạt vui đùa ầm ĩ thanh, tùy theo tâm cảm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái khác nữ đệ tử tới, nghi hoặc gian, Hoàng Tiểu Long theo vui đùa ầm ĩ thanh đi vào cái đó sân, chỉ là, đương Hoàng Tiểu Long vừa vào sân, khi thấy tình cảnh trước mắt thời gian, tùy theo ngẩn người, chỉ thấy đang vui đùa ầm ĩ giao trì, Lý Lộ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bốn người. Quần áo xốc xếp, liền có chút địa phương không nên nhìn này thời gian cũng lộ ra không thiếu, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại bốn người phía trước ngực thượng, chỉ có một loại cảm giác, tốt đại, một cái sau một cái đại, tuy rằng không thấy được mổ điểm, nhưng mà, lại vẫn có thể từ nửa lộ diện tích có thể suy đoán, chính tự vui đùa ầm ĩ bốn nữ, cảm giác được có người đi vào, ngừng lại, quay đầu qua đây, thấy là Hoàng Tiểu Long thời gian, bốn người phản ứng không như nhau. Đầu tiên là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng kêu lên lên, tiếp theo che, nhưng không biết bụng nơi nào, hóa thành một trận gió, nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết dùng là thân pháp gì. Thứ hai là Lý Lộ, tiếu mặt một trận hoảng loạn, xấu hổ không thể người, cũng là hăng hái một thiểm, tiêu thất. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có giao trì dù sao cũng là cùng Hoàng Tiểu Long có qua cái đó, sở dĩ thật không có như vậy đại phản ứng, bất quá. Nàng cũng là xấu hổ nhiên địa xuyên tốt quần áo, tiếu xấu hổ toàn bộ địa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngươi, ngươi thế nào đi ra, vừa rồi, cái đó. Hoàng Tiểu Long chi ngô, không biết muốn nói gì, buổi tối còn có một canh, muốn chậm chút, côn vớt bi, minh 236, trong 1493 B Quan Dia, trong 1493 B Quan Dia, chương 1494, chuẩn bị đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Giao trì thấy Hoàng Tiểu Long chi ngô xấu hổ hình dạng, lại là đột nhiên thẹn thùng mỉm cười, cái gì cái đó? Vừa rồi nhìn đến cái gì? Là không phải Bành Tiêu tỷ tỷ và Huyên Huyên tỷ tỷ, ngươi đều thấy được. Thành thật mà nói, Hoàng Tiểu Long nhìn Giao trì kiều nhiên quyến rũ hình dạng, sửng sốt, tiếp theo ánh mắt rơi tại Giao trì phía trước, yết hầu rung động thoáng cái, cười nói, vừa rồi không thấy rõ, đêm nay, ta xem thật kỹ một chút, Giao trì tiếu xấu hổ được tượng quả táo. Xấu hổ nhiên thấp cúi đầu, ngươi liền biết khi dễ người ta, không thấy ngươi ức hiếp Lý Lộ muội muội. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, ông lấy dao trì, dao trì kiều kêu một tiếng, nhẹ nhàng la lên cứu mệnh. Rất nhanh, gian phòng liền vang lên một trận mê người thanh âm. Này thời gian, Bành Tiêu, Phương Huyên Huyên, Lý Lộ từng người trốn hồi bản thân sân, đóng chặt phòng môn, tam nữ chỉ cảm thấy đầy mặt đỏ phát nhiệt, đặc biệt Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên, hai nàng lại xấu hổ lại buồn bực cũng không biết làm sao bây giờ. Tốt cảm thấy khó xử, tên kia thế nào hội đột nhiên xuất quan. Tốt cảm thấy khó xử, không biết hắn có thấy hay không. Nhìn tới chỗ nào? Phương Huyên Huyên bụng đỏ phát thiêu mặt, đều do giao trì, nếu không nàng, thế nào hội bị tên kia nhìn đến này cảm thấy khó xử một màn. Còn có tên kia, thế nào hết lần này tới lần khác khi đó xuất hiện, với lại không có âm hưởng, ta nhìn hắn liền là cố ý, ta chỗ này so giao trì muội muội muốn tiểu một điểm, hắn không hội cười ta đi. Phi Phi, đang suy nghĩ gì đấy? Phương Huyên Huyên trốn ở bên trong phòng một trận loạn tưởng. Phương Huyên Huyên như vậy, Bành Tiêu như vậy, Lý Lộ cũng là như vậy. Lý Lộ tuy rằng nhận thức Hoàng Tiểu Long sớm nhất, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là dắt dắt tay mà thôi, còn không có càng sâu phát triển. Hiện tại đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long nhìn đến này cảm thấy khó xử một màn, nhiều ít còn là tiếu mặt đỏ bừng. Đủ một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mới từ giao trì gian phòng đi ra, sau đó nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, sư phụ Kim Mi, Huyết Đao mấy người. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nhướng ngưu mắt, tiểu tử ngươi trái lại cam lòng đi ra, ta nói giao trì thanh âm như vậy đại, tiểu tử ngươi thì không thể tiểu dùng điểm lực, làm cho ta lão ngưu cả ngày đều không có tâm tình tu luyện, còn có, tiểu tử ngươi thì không thể thiết trí thoáng cái cấm chế. Mọi người một ngốc, tiếp theo thần tình phong phú, Kim Mi muốn cười, Huyết Đao lại lớn tiếng cười đi ra, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Quỷ Nhất mấy người là không dám cười, Phượng Nhi lại là đầy mặt đỏ bừng. Bất quá, đánh giá cũng chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu dám đã nói như vậy. Hoàng Tiểu Long đầy mặt xấu hổ, trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một mắt, ý tứ là đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nào ngờ Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ngưu đầu, một bộ không để ý hình dạng. Hoàng Tiểu Long thanh ho khan một tiếng, tránh đề tài, nói rằng, mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta qua vài tháng đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường, mọi người ngẩn ra. Kim Giác Tiểu Ngưu đầu tiên ò thanh kêu lớn lên, vẻ mặt cao hứng, tốt tốt, ta đệ nhất cái giúp đỡ. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, còn cần ngươi giúp đỡ. Theo sau, Hoàng Tiểu Long nhìn mọi người một cái cảnh giới cùng tu vi. Này mười mấy năm, tại tạo hóa đế cung, có hắn tạo hóa thần quả cùng hỗn độn linh đan, mọi người thực lực đều đề thăng không thiếu, đặc biệt Quỷ Nhất, Quỷ Nhị tăng lên tới tổ thần thập giai hậu kỳ, Phượng Nhi tuy rằng còn không có đột phá thần vương, nhưng nhìn hình dạng cũng đạt tới tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cự ly thần vương chi cảnh đã không xa, mà Hư Bách Thắng cũng đột phá đến thần vương thất giai, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người tuy rằng còn không có đột phá thần vương tam giai, nhưng mà cũng phân biệt đạt được thần vương nhị giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long lại cho mọi người một ít tạo hóa thần quả cùng hỗn độn linh thạch sau, này tài rời khỏi, nhìn sư phụ hắn Triệu Lôi còn có môn chủ Phương Càn. Hắn muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường, thế nào cũng phải cùng sư phụ hắn Triệu Lôi còn có Phương Pháp Càng nói một chút, chỉ là, nghĩ đến thời gian phản ứng của hai người. Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, dùng hắn hiện tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hai người tất nhiên dùng an toàn làm lý do, sẽ không đồng ý hắn rời khỏi tạo hóa đế cung, sở dĩ, hắn được phí một ít nước bọt thuyết phục hai người, đây cũng là bại lộ chí tôn thần cách sau, Hoàng Tiểu Long phiền phức chi một. Nếu là lúc trước đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, hắn đi kia, nhiều ít có thể so với hiện tại thuận tiện một ít. Quả nhiên, thấy hắn sư phụ Triệu Lôi sau, sư phụ hắn Triệu Lôi phản ứng đầu tiên liền là lắc đầu, nói không được, bất quá, Triệu Lôi lại là nhìn Hoàng Tiểu Long, giật mình cùng vui ý đạo, tiểu tử ngươi vậy mà đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Triệu Lôi chuyển đổi đề tài, cười gượng, sau đó nói, sư phụ, ta như vậy tiếp tục bế quan tu luyện, cho dù qua 20 năm nữa cũng rất khó đột phá thần vương chi cảnh. Há biết Triệu Lôi vừa nghe, mở trừng hai mắt, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi là ý nói, ngươi 20 năm rất khó đột phá, nhưng mà 30 năm nội có thể đột phá, là như thế này ý tứ sao? 30 năm, ngươi còn ngại lâu, ngươi có biết hay không vi sư trước đây từ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá thần vương dùng bao nhiêu năm sao? Trong 1321 năm 09 tháng 10 ngày, nhìn sư phụ kích động hình dạng, Hoàng Tiểu Long bạo hãn. Bất quá, nửa ngày sau đó, đương Hoàng Tiểu Long đi ra thời gian, cuối cùng thuyết phục sư phụ Triệu Lôi, đi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi đại khí, như vậy kế tiếp, liền là môn chủ Phương Càn. Đương Hoàng Tiểu Long tới đến Phương Càn cung điện, nhìn thấy Phương Càn thời gian, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Phương Huyên Huyên cũng tại, nhìn đến Phương Huyên Huyên, Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ đến ngày hôm qua kia nhượng người trào máu một màn. Phương Huyên Huyên nhìn đến Hoàng Tiểu Long, ngẩn ra sau đó, tiếu đỏ mặt lên, đối Phương Càn đạo, phụ thân, ta còn có việc, ta đi về trước, bất quá, Phương Càn lại là đạo, ta đợi lát nữa còn có chuyện muốn nói với ngươi, đã Tiểu Long tới, ngươi cũng không cần phải gấp gáp rời khỏi, Hoàng Tiểu Long là ngươi ân nhân cứu mạng, lại là ngươi Triệu Thúc Thúc đệ tử, hai người các ngươi phải thật tốt câu thông câu thông, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe Phương Càn nói muốn hai người tốt tốt câu thông, Phương Huyên Huyên tiếu mặt đỏ hơn, cái này câu thông, thế nhưng có rất nhiều loại, đúng lúc này, Phương Càn quay đầu đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười thân thiết đạo, Tiểu Long a, ngươi lần này qua đây, tìm Phương Thúc Thúc có chuyện gì không? Hoàng Tiểu Long hồi thần, cùng Phương Càn nói ý đồ đến, cùng Triệu Lôi giống nhau, Phương Càn vừa nghe, nháy mắt liền lắc đầu không đồng ý, với lại giọng nói kiên quyết, lại là đủ nửa ngày, Hoàng Tiểu Long mới nói phục Phương Càn, từ Phương Càn cung điện đi ra, Phương Huyên Huyên là cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi ra, hai người đi ra, thần sắc đều có một ít xấu hổ, cuối cùng vẫn Phương Huyên Huyên mở miệng nói, ngươi thật muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường, ngươi hiện tại thực lực đi, quá nguy hiểm, với lại, nói bất định tà thần đế cung cũng hội đối ngươi bất lợi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta trước đây cổ thần thời gian, liền bình thường đi vực ngoại ác ma chiến trường tu luyện, tuy rằng tà thần đế cung khả năng hội đối ta bất lợi, nhưng mà ta cũng không thể thẳng ngốc tại tạo hóa đế cung đi, Phương Huyên Huyên im lặng, vậy ngươi muốn cẩn thận. Hai người đi một hồi, Phương Huyên Huyên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngươi cũng là, bất quá, tuy rằng quyết định đi vực ngoại ác ma chiến trường, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long hay là muốn chuẩn bị không thiếu đồ, đầu tiên, muốn tu phục Long Sa phi thuyền, thứ hai, liền là nếm thử giải trừ thoáng cái tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn, tốt nhất là có thể khôi phục tượng tuân thực lực, có độc giả hỏi thần thấy là không phải Quảng Tây, thế nào cũng như vậy lãnh, thần thấy là Quảng Đông Trạm Giang, Trung Quốc nhất nam đầu, chúng ta Nam Phương thất nội là không hề gì lấy chậu than hơi ấm các loại, ngoại trừ phong điểm nhỏ, thất nội nhiệt độ cùng bên ngoài nhiệt độ đều xấp xỉ giống nhau, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1494 Chuyandian. Trong 1494 Chuyandian, chương 1495, Tôn Thượng. Cùng Phương Huyên Huyên tách ra sau, Hoàng Tiểu Long liền hướng Long Hổ cung phi hồi, Phương Huyên Huyên đứng thẳng nguyên địa, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, cho đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, Phương Huyên Huyên nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, chẳng biết tại sao, có dũng khí buồn vô cớ như mất cảm giác, nàng hai mắt phức tạp, mấy phút sau, này tài phi thân rời đi. Đương Phương Huyên Huyên cùng Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, xa xa cung điện phi ra mấy người tới, người cầm đầu, thình lình liền là Tôn Thế Hải, Tôn Thế Hải thân sau, đi theo Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn, còn có vài cái tạo hóa đế cung nội môn đệ tử, Tôn Thế Hải nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, hai mắt có chút âm u. Tuy rằng cự ly bái sư đại điển đã qua mười mấy năm, nhưng mà bái sư đại điển thượng một màn, hắn không chỉ không có quên mất, trái lại ký ức càng rõ ràng. Vô luận là bái sư đại điển thượng, hắn bị Vương Vĩnh Sâm một chiêu đánh bại, còn là Hoàng Tiểu Long biến thân thái cổ thần Long đánh bại Vương Vĩnh Sâm, còn là chúng đế cung cường giả đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng, với hắn mà nói, đều là sỉ nhục, không nghĩ tới này Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Phó Phí Vũ nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, tùy theo cảm khái nói, hắn còn nhớ rõ, tân sinh khảo hạch tỷ thí thời gian, Hoàng Tiểu Long tài tổ thần sơ giai đỉnh phong. Này tài mười mấy năm, cái tốc độ này quả nhiên xứng đáng là chí tôn chi vương. Tôn Thế Hải nghe nói, sắc mặt lại là khó coi một ít. Lưu Tần đụng phải thoáng cái Phó Phí Vũ, sau đó đối Tôn Thế Hải nịnh cười nói, kia Hoàng Tiểu Long bất quá là dựa vào những kia tạo hóa thần quả cùng tạo hóa đế cung tài nguyên tu luyện tài như thế nhanh mà thôi. Nghe nói hắn tại tạo hóa thần quốc nội cung điện là linh khí tối cao, nếu không như vậy, hắn hiện tại chỉ sợ liền tổ thần thập giai hậu kỳ đều không phải. Ta nhìn hắn kia cái gì chí tôn chi vương cũng không gì hơn cái này, tôn sư thúc so hắn mạnh hơn nhiều. Phó Phí Vũ phản ứng qua đây, vội vàng nói, kia là, cho dù hắn bây giờ là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn muốn đột phá thần vương chi cảnh, ta nhìn cũng muốn 500-600 năm mới được. 500-600 năm, tôn sư thúc từ lâu đột phá đến thần vương trung cấp, Tôn Thế Hải nghe nói, sắc mặt này mới tốt một ít, Các ngươi cũng không hội nịnh ta, này Hoàng Tiểu Long mười mấy năm có thể từ tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong tu luyện đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tốc độ đích xác nghịch thiên, ta là xa xa làm không được. Công Thế Hải sắc mặt bình tĩnh, bất quá, tại hắn đột phá thần vương trước, ta nhất định có thể đột phá đến thần vương trung giai. Hắn phát thệ, đến thời gian, nhất định một tẩy nhục trước, dùng tôn sư huynh chí tôn thiên phú. Muốn đột phá thần vương trung giai, kia là đơn giản bất quá sự tình, chỉ sợ chỉ cần 200-300 năm là được rồi. Ta nghe nói lần này thiên đình chi chiến hội sớm cử hành, nếu như 200-300 năm sau liền cử hành, đến thời gian Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thần vương, liền dự thi tư cách đều không có, chúng ta tạo hóa đế cung hay là muốn dựa tôn sư thúc tới thắng được tỷ thí. Cái khác vài cái nội môn đệ tử sôi nổi phụ thanh đạo, tốt, ta muốn đi thấy thoáng cái sư phụ, các ngươi trước từng người trở về tu luyện đi. Công Thế Hải đối Lưu Tần, Phó Phí Vũ mấy người một phất tay, mấy người xác nhận. Sôi nổi rời đi, Công Thế Hải phi thân hồi tạo hóa thần quốc, hướng Chu Thần tu luyện cung điện mà đến, cách mỗi một ít ngày, Công Thế Hải liền hội tới Chu Thần cung điện vấn an. Chu Thần nhìn đứng ở trước mặt Công Thế Hải, thỏa mãn gật đầu, này mười mấy năm, Tôn Thế Hải nỗ lực, hắn là nhìn ở trong mắt, theo sau, Chu Thần hỏi Tôn Thế Hải gần nhất tu luyện tình huống, sau đó từng cái chỉ điểm cải chính. Cũng nói bản thân tu luyện kinh nghiệm, cuối cùng, Chu Thần đạo, lần này thiên đình chi chiến, chỉ sợ sẽ sớm đến 1.000 năm, này 1.000 năm, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, vi sư hội tận lực nhượng ngươi đột phá đến lục giai thậm chí thất giai, đến thời gian thiên đình chi chiến thượng, ngươi biểu hiện tốt lời nói. Vi sư cùng tạo hóa đế cung đều sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Tôn Thế Hải cung kính xác nhận, ngươi cùng Bành Tiêu hiện tại như thế nào? Chu Thần dáng tươi cười hỏi, hai người đều là kim đồng ngọc nữ, đều là chí tôn thiên tài. Tại Chu Thần xem ra là trời đất tạo nên một đôi, hắn tất nhiên là hy vọng hai người có thể tiến tới với nhau. Tôn Thế Hải nghe nói, chần chờ một chút, nói rằng, Bành Tiêu sư muội này mười mấy năm, cùng nhị tiểu thư bình thường đi Long Hổ cung, đối với đệ tử, không có thế nào để ý tới, sở dĩ. Nói đến này, ngừng lại, Chu Thần nhướng mày, Long Hổ cung, đó không phải là Hoàng Tiểu Long điện viện. Công Thế Hải mặc dù không có minh nói, nhưng mà Chu Thần còn là có thể nghe được cái đó đối Hoàng Tiểu Long oán hận chi khí. Chu Thần trong lòng thở dài, này thời gian, Công Thế Hải lại nói, sư phụ, kia Hoàng Tiểu Long dựa vào thân phận, vậy mà từ phân bộ nhận hắn nữ nhân tới tạo hóa đế cung. Với lại minh mục trương đảm nhượng người cho hắn nữ nhân an bài điện viện, như vậy hành vi, nếu như truyền đi, người khác thế nào nhìn chúng ta tạo hóa đế cung? Còn có, tạo hóa đế cung cái khác đệ tử như thế nào nhìn? Chu Thần biết Tôn Thế Hải muốn nói cái gì, hắn lắc đầu, nói rằng, này sự, là môn chủ tự mình đồng ý, sở dĩ, ta cũng không thể đến đây sự vấn trách Hoàng Tiểu Long, với lại ngươi cũng có thể minh bạch Hoàng Tiểu Long hiện tại tại tạo hóa đế cung thân phận và địa vị. Ta biết trong lòng ngươi đối Hoàng Tiểu Long không phục, đã không phục, vậy từ trên thực lực thắng hắn, áp chế hắn, sở dĩ, vi sư hy vọng đến thời gian thiên đình chi chiến, biểu hiện của ngươi có thể so hắn càng giống như hắn càng chói mắt. Công Thế Hải ngẩn ra, lập tức ánh mắt kiên định, là, thỉnh sư phụ yên tâm đi. Sau khi, Công Thế Hải thi lễ một cái, cung kính rời đi, liền tại Công Thế Hải rời đi không có bao lâu, đột nhiên, Chu Thần cung điện bầu trời, xuất hiện một trương to lớn mặt. Này trương cự mặt, quang mang lưu chuyển, thấy không rõ diện mạo, nhưng mà tràn đầy vô tận chi uy, bao phủ Chu Thần chỉnh tòa cung điện. Chu Thần cả kinh, tiếp theo quay đầu cung kính cúi chào, gặp qua tôn thượng. Khi trương cự mặt điểm gật đầu, từ một tiếng, mở miệng nói, ta nhượng ngươi làm sự, làm được thế nào? Chu Thần cung kính nói, hồi bẩm tôn thượng, mấy năm nay, kia tạo hóa thần khí, phương càng thẳng tùy thân mang theo, sở dĩ thuộc hạ căn bản không có cơ hội vận dụng kia tạo hóa thần khí. Nói đến này, thần tình có chút hoảng sợ, vậy ngươi tiếp tục đi làm, ghi nhớ kỹ cẩn thận, không thể bại lộ thân phận, chí ít hiện tại vẫn không thể bại lộ. Cự mặt mở miệng nói, Chu Thần trong lòng buông lỏng, cung kính nói, là, thỉnh tôn thượng yên tâm. Giọng nói dừng lại, sau đó lại nói, tôn thượng, cái đó Hoàng Tiểu Long, chúng ta muốn hay không? Làm một cái giải quyết hết thủ thế, cự mặt lắc đầu, cái đó Hoàng Tiểu Long, ta cũng nghe nói, không cần chúng ta động thủ, tà thần đế cung hội động thủ, cho dù tà thần đế cung không động thủ, này Hoàng Tiểu Long đối với tộc ta kế hoạch cũng không có uy hiếp gì, 2-3 nghìn năm nội, hắn còn không có cách gì lớn lên, là, tôn thượng. Chu Thần cung kính đáp, sau đó nói, hiện tại nghe đồn, lần này thiên đình chi chiến hội sớm, Cự Mặt Lạnh Thanh mỉm cười, thiên đế tiểu tử kia cho là sớm thiên đình chi chiến, mời chào thiên tài, liền có thể ứng đối với tộc ta, quả thực cười nhạo, bất quá, xem ra, hắn cũng là có chỗ cảm ứng ta tộc hội có hành động, cho nên mới mang thiên đình chi chiến nói trước, đương nhiên, cho dù hắn sở hữu suy đoán cũng không hề gì, hắn không sửa đổi được cái gì, theo sau, Cự Mặt lại cùng Chu Thần phân phó một ít sự tình, này mới tiêu mất, Chu Thần toàn thân buông lỏng, côn vớt đi, minh 236, trong 1495 tôn thung, trong 1495 tôn thung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1496, giải trừ thạch hóa phong ấn. Mà Cự Mặt xuất hiện Chu Thần cung điện, căn bản không có dẫn tới Lý Sơn, Phương Càn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi chờ người chú ý. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hồi đến Long Hổ cung, mang Tượng Tuân chờ người toàn bộ gọi tới. Nghe đến Hoàng Tiểu Long muốn cho mình giải trừ thể nội thạch hóa phong ấn, Tượng Tuân trong lòng kích động, nói rằng, chủ nhân, ngươi hiện tại có nắm chắc có thể giải trừ ta thể nội thạch hóa phong ấn. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt có chút xấu hổ, cười nói, ta hiện tại còn không có đột phá thần vương chi cảnh, sở dĩ, chỉ là nếm thử giúp ngươi giải trừ thoáng cái, chỉ có một nửa chắc chắn, mặc dù mới tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là có một nửa chắc chắn, đương nhiên, phải chăng thật có thể giải trừ, còn phải xem nếm thử sau đó tình huống, tiểu nữ, ngươi cùng Hư Bách Thắng mấy người đang bàn thế ta hộ pháp. Hoàng Tiểu Long xoay đầu đối Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Bách Thắng mấy người đạo, Hư Bách Thắng mấy người xác nhận, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng gật đầu, nó biết Thế Tượng Tuân giải trừ thể nội thạch hóa phong ấn nguy hiểm, sở dĩ, tuyệt đối không thể nhượng người khác quấy rối đến Hoàng Tiểu Long, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người mở ra điện viện trận pháp cấm chế, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân ngồi tại điện viện trung ương, mang toàn thân khí tức điều tức bình ổn. Hoàng Tiểu Long này tài thúc dục hỗn độn Kim Long lôi trì không gian Kim Long lôi trì đại trận, tức khắc, từng đạo ẩn chứa hủy diệt năng lượng Kim Long lôi điện lực lượng từ Hoàng Tiểu Long cánh tay trung tuôn ra, Hoàng Tiểu Long song chưởng nhấn một cái, phóng tại Tượng Tuân sau đầu thượng, cẩn thận thúc dục Kim Long lôi điện lực lượng không ngừng xông vào Tượng Tuân đầu óc, dựa theo tiểu nữ chỗ nói, này thạch hóa phong ấn, nhất chủ yếu nơi liền là tại Tượng Tuân đầu óc, chủ yếu mang Tượng Tuân trong đầu phong ấn phá mở, như vậy lại giải trừ Tượng Tuân thể nội cái khác bộ vị phong ấn liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá, vừa tiến vào Tượng Tuân đầu óc, Hoàng Tiểu Long Kim Long lôi điện lực lượng dường như gặp hỗn độn thạch bích giống nhau, nháy mắt liền bị cản trở lại, căn bản không có cách gì lại thâm nhập Tượng Tuân đầu óc nửa phân. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Tiếp theo, hắn thần hồn thông qua hỗn độn Kim Long lôi điện nhìn đến Tượng Tuân đầu óc không gian vậy mà khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp hỗn độn thạch bích. Những này hỗn độn thạch bích hoàn toàn tràn đầy Tượng Tuân đầu óc, căn bản nhìn không thấy cái khác. Này, Tượng Tuân thể nội thạch hóa phong ấn, xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự liệu cùng tưởng tượng, những này hỗn độn thạch bích. Không chỉ tràn ngập Tượng Tuân đầu óc, liền Tượng Tuân thần cách đều bị những này hỗn độn thạch bích bao khỏa địa nghiêm nghiêm thật thật, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng Tiểu Long sợ ngây người, thực sự khó tưởng tượng, Tượng Tuân thần cách là như thế nào thúc dục, thần lực lại là như thế nào vận dụng, bị như vậy thạch hóa phong ấn. Tượng Tuân thực lực liền cao như thế, nếu như những này thạch hóa phong ấn hoàn toàn giải trừ, khi Tượng Tuân thần cách chân chính thôi động lên, kỳ thực lực đến cùng có nhiều cường, thiên quân đỉnh phong, thậm chí có thể là đại đế, kinh ngạc đến ngây người sau đó, Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa tăng cường hỗn độn Kim Long lôi trì đại trận thôi động, hỗn độn Kim Long lôi điện lực lượng cùng tuôn, không ngừng hướng Tượng Tuân đầu óc tuôn vào, nhưng mà, vô luận hỗn độn Kim Long lôi điện lực lượng nhiều đại, kia hỗn độn thạch bích lại không có chấn động mảy may, tuy rằng như vậy. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhục chí, một lần lại một lần, tiểu nữ, Hư Bách Thắng chờ người thủ tại một bên, chăm chú địa nhìn, nửa ngày sau đó, cuối cùng, đệ nhất đạo hỗn độn thạch bích bắt đầu mơ hồ chấn động, Hoàng Tiểu Long thấy thế, trên mặt vui vẻ, lại lần nữa gia tăng hỗn độn Kim Long lôi điện lực lượng, một ngày sau đó, cuối cùng. Khi đạo hỗn độn thạch bích chấn động càng tới càng mãnh liệt, hai ngày sau, đệ nhất đạo hỗn độn thạch bích đột nhiên truyền ra một tiếng nổ tung thanh âm, chỉ thấy cái đó phía trên thạch bích, một điều vết nứt xuất hiện, Hoàng Tiểu Long lại lần nữa gia tăng Kim Long lôi điện lực lượng, vài cái tiếng đồng hồ sau, vết nứt không ngừng mở rộng, cuối cùng, này đạo hỗn độn thạch bích triệt để tan vỡ mở tới, đóng ngoặc vuông, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, ngừng lại. chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ không còn chút sức lực nào cùng suy yếu, thậm chí có một ít mắt hoa. Chủ nhân, Hư Bách Thắng mấy người thấy thế, kinh hô thượng trước, ta không sao, điều tức một hồi liền tốt. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, đạo, khấu tạ chủ nhân. Này thời gian, hồi tỉnh lại Tượng Tuân vẻ mặt cảm kích đối Hoàng Tiểu Long cung kính khấu tạ, Hoàng Tiểu Long cười nói, đứng lên đi, hoàn hảo, cuối cùng giải trừ một đạo, tài giải trừ một đạo. Hư Bách Thắng mấy người hai mặt nhìn nhau, chủ nhân, này thạch hóa phong ấn, chẳng lẽ có rất nhiều đạo? Hư Bách Thắng nhịn không được hỏi, nào chỉ là rất nhiều đạo. Này thời gian, một bên Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, không có 1000, cũng có 800 đi, này thạch hóa phong ấn chính là hỗn độn cực kỳ lợi hại phong ấn chi một, Tiểu Long không đến 3 ngày liền có thể giải trừ trong đó một đạo, đã rất tốt, 1000 đạo. 800 đạo, Hư Bách Thắng mấy người thất kinh, Tượng Tuân gật đầu nói, tiểu nữ tiền bối nói không sai, ta thể nội thạch hóa phong ấn, tổng cộng có 900 nhiều đạo, hơn nữa còn là một đạo sau một đạo cường, bất quá, chủ nhân mặc dù chỉ là giải trừ ta đệ nhất đạo thạch hóa phong ấn, nhưng mà thực lực của ta đã đề thăng một ít, Tượng Tuân khí thế một thích, thình lình đã là thần vương thất giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long mang mấy hạt hỗn độn linh đang dùng đi xuống, điều tức một hồi, thần lực khôi phục, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục giải trừ Tượng Tuân thể nội phong ấn, mà là ra sân, Bồi Giao Trì cùng Lý Lộ hai nàng đi dạo, đi dạo. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long này tài tiếp tục vì Tượng Tuân giải trừ thể nội thạch hóa phong ấn, chớp mắt, liền là 1 năm, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới, 1 năm sau đó, tài giải trừ Tượng Tuân thể nội 52 đạo thạch hóa phong ấn, đương căn bản không có cách gì rung chuyển cái đó thể nội đệ ngũ thập tam đạo thạch hóa phong ấn thời gian, Hoàng Tiểu Long cuối cùng mới ngừng lại được, đương nhiên, này 1 năm, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, đi Thái Hòa Điện ban bố thu thập tu phục Long Sa phi thuyền tài liệu nhiệm vụ. Bởi Hoàng Tiểu Long ban bố nhiệm vụ cho khen thưởng cực cao, sở dĩ, này 1 năm còn thật thu thập đến không thiếu tài liệu, hiện tại, cũng chỉ thiếu khuyết 10 vài loại chủ yếu tài liệu trân quý, này 10 vài loại tài liệu trân quý, Hoàng Tiểu Long dự định tự mình đi Thiên Nhai nhìn nhìn, Thiên Nhai cự ly tạo hóa đế cung cũng không bao xa, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, cũng liền hơn 1 tháng mà thôi, Lý Lộ, Giao Trì nghe Hoàng Tiểu Long nói qua mấy ngày muốn dẫn các nàng đi Thiên Nhai, đều là cao hứng không ngớt. Đặc biệt Giao Trì, một trận kêu lên vui mừng, án Hoàng Tiểu Long ý tứ, là tại đi vực ngoại ác ma chiến trường trước, có thể nhiều bồi hai nàng liền nhiều bồi thoáng cái, dù sao đến thời gian đi vực ngoại ác ma chiến trường, còn muốn đi U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, vực ngoại ác ma chiến trường cùng U Phù Ma Địa hung hiểm, hắn là không dự định mang hai nàng đi, chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ là, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu biết Hoàng Tiểu Long qua mấy ngày muốn đi Thiên Nhai thời gian, cũng tiếng hoang hô kêu nhượng Hoàng Tiểu Long mang nàng cùng đi, tại Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu, làm phiền hạ, Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Kế tiếp 5 ngày, Hoàng Tiểu Long 24 tiếng đồng hồ chuyển hóa cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, tồn trữ nhiều đủ cửu phẩm đỉnh giai linh thạch sau, này tài mang theo 4 nữ cùng tiểu nữ, Tượng Tuân chờ người đi tới Thiên Nhai, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1496 giai thuốc thang, trong 1496 giai thuốc thang, chương 1497, Thiên Đình Thiên Nhai. Ngồi tại Long Sa trong phi thuyền, Long Sa phi thuyền tại cửu phẩm đỉnh giai linh thạch dưới sự thúc dục, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thiên Nhai phi đi, đứng ở bên trong đại sảnh, Hoàng Tiểu Long nhìn vây ngồi chung một chỗ, liếu ríu cái không ngừng 4 nữ, tùy theo cười gượng, đã mấy ngày, 4 nữ hầu như đều dính đến một khối. Hoàng Tiểu Long nghĩ đối Giao Trì, hạ thủ, cơ hội đều không có. Hoàng Tiểu Long thực sự không nghĩ ra, này mấy người phụ nhân thế nào hội nhiều lời như vậy. Ngay cả xưa nay thoạt nhìn rất lãnh diễm Lý Lộ cùng cao quý lãnh đạm Bành Tiêu, hai nàng lời nói cũng như thế nhiều. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, 4 nữ đột nhiên châu đầu ghé tai, bám vào tai, tại thì thầm nói gì đó, phản phất là cái gì trọng yếu bí mật giống nhau. Với lại, mấy nữ thường thường địa hướng này biên nhìn lén. Hoàng Tiểu Long thậm chí nhìn đến Giao Trì tiếu xấu hổ toàn bộ, Hoàng Tiểu Long buồn bực. 4 nữ không hội là nói kia sự đi. Không phải thế nào hội thần bí như vậy. Với lại dùng tới truyền âm, tuy rằng rất khó tin tưởng Lý Lộ cùng Bành Tiêu hội tạm thời này loại sự, nhưng mà, bất luận cái gì sự cũng có thể. Hoàng Tiểu Long nỗ lực đi nghe, nhưng là căn bản nghe không được 4 nữ đang nói cái gì. Nỗ lực nghe một hồi, nghe không được 4 nữ đang nói cái gì sau. Buồn bực Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể hồi phòng tu luyện số 1, tĩnh tâm xuống, bế quan tu luyện. Vì vậy, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long là đau nhất cũng vui vẻ. Trên đường mặc dù có tứ đại mỹ nhân tướng bồi, nhưng mà, không biết làm sao chỉ có thể nhìn không thể động. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn nữ ánh mắt kia, cái đó ô oán a, không biết làm sao chi hạ. Hoàng Tiểu Long đành phải nhượng Tượng Tuân toàn lực thôi động Long Sa phi thuyền đại trận, nhượng Long Sa phi thuyền bay nhanh một chút, sớm một chút đến Thiên Nhai. Hiện tại, Tượng Tuân đã giải trừ 52 đạo thạch hóa phong ấn, thực lực đã đột phá thần vương cảnh, đạt được thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, sở dĩ, Tượng Tuân thần lực quán chú chi hạ, nhiều ít còn là có thể nhượng Long Sa phi thuyền lại nhanh một chút, bất quá tuy là như vậy, cũng còn là dùng hơn một tháng tài chạy tới Thiên Nhai. Đường Long Sa phi thuyền đến Thiên Nhai thời gian, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Có dũng khí đại chiến qua đi nhẹ nhõm cảm, Hoàng Tiểu Long cùng bốn nữ còn có tiểu nữ, Tượng Tuân chờ người từ Long Sa phi thuyền đi ra, nhìn lại, chỉ thấy phía trước, từng cái to lớn đại đạo trôi nổi tại thần giới trong tinh không, những này to lớn đại đạo giăng khắp nơi, mơ hồ tạo thành một cái hình vuông đồ, tựa hồ là một cái thượng cổ đại trận. Lại tựa hồ là một cái thượng cổ đồ án, mỗi điều đại đạo, không biết là dùng vật gì chỗ đúc. Cho người một loại cực kỳ kiên cố, mộng ảo cùng chấn động chi cảm, mặt trên lưu động nhàn nhạt quang huy, với lại mỗi điều đại đạo quang huy đều tự không giống nhau, nhưng mà lại cho người một loại cực kỳ hài hòa chi cảm. Hoàng Tiểu Long thần thức cảm ứng, những này đại đạo, không nhiều không ít, đúng lúc 108 điều, với lại mỗi một điều đúng lúc là 108.000 km, đại đạo mặt trên, từng chiếc một mã xa đi lại. Những này mã, đều là hồng hoang giống, thiên hoang mã, long diễm mã, thanh quang mã, độc giác mã chờ, ngoại trừ những này mã xa chi ngoại, nhìn không thấy cái khác tọa kỵ cùng phi thuyền, trái lại có không ít khắp nơi mỗi gia tộc còn có mỗi đế cung đệ tử tại đại đạo thượng hoặc đi chậm hoặc nhanh đi. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn nhìn đến không thiếu Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung, còn có bọn họ tạo hóa đế cung đệ tử, Lý Lộ, Giao Trì, Bành Tiêu tam nữ cũng là lần đầu tiên tới Thiên Nhai. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tiếu mặt thượng đều viết đầy chấn động, kia là thiên binh. Giao Trì một chỉ một điều Thiên Nhai thượng một đội thân xuyên kim giáp tuần tra binh sĩ, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy này một đội binh sĩ, cái đó trên người kim giáp đều khắc một loại thượng cổ bí pháp, tản ra trận trận quang huy cùng uy áp. Cho người một loại không thể xâm phạm chi cảm, là, đó chính là Thiên Đình thiên binh. Phương Huyên Huyên tiếp lời nói, những này thiên binh, đều là trải qua Thiên Đình trùng điệp chọn cùng nhiều năm huấn luyện ra, mỗi người thực lực và thiên phú cũng không tệ. Bất quá, thiên binh chi thượng còn có thiên tướng chi thượng còn có nguyên soái chi thượng còn có đại nguyên soái, thiên binh phân hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thiên tướng cũng là, những này tuần tra Thiên Nhai, đều chỉ là hạ đẳng cùng trung đẳng thiên binh. Mọi người bừng tỉnh, Thiên Nhai chi thượng, là không thể ngồi mang tới tọa kỵ, chỉ có thể ngồi Thiên Đình quy định những này mã xa. Phương Huyên Huyên một chỉ những kia tại Thiên Nhai thượng phi hành mã xa, những này mã xa, chỉ cần có linh thạch, đều có thể thuê được, có những này mã xa thay đi bộ, còn là thuận tiện không ít, bởi vì, Thiên Đình quy định, chỉ có đại đế cường giả tài năng tại Thiên Nhai chi thượng phi hành. Phương Huyên Huyên từng cái đạo, Lý Lộ chờ người thế mới biết vì sao những kia đế cung đệ tử đều chỉ là tại Thiên Nhai thượng đi lại, này Thiên Đình quy củ còn thật nhiều. Bành Tiêu đạo, Phương Huyên Huyên đạo, toàn bộ thần giới đều chịu Thiên Đình quản lý, khẳng định muốn có chút quy củ, Thiên Đình quyết định quy củ. Coi như là Hồng Mông đế cung đệ tử cũng không dám tùy ý làm trái, bất quá, tại này Thiên Nhai, Hồng Mông đế cung chờ trước 10 đế cung đệ tử cùng chúng ta vẫn có một ít khác nhau đãi ngộ, Huyên Huyên tỷ, này Hồng Mông đế cung là đệ nhất đế cung, thực lực thật rất cường sao. Giao Trì không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Phương Huyên Huyên gật đầu mỉm cười, Hồng Mông đế cung thực lực, đích thật là rất cường, này là cả thần giới công nhận, đến cùng có nhiều cường, ta cũng không rõ lắm. Khi Hồng Mông đế cung Hồng Mông đại đế là thần giới đệ nhất cao thủ sao? Lý Lộ hỏi, không phải. Phương Huyên Huyên lắc đầu, Hồng Mông đại đế thực lực tuy rằng cực cường, nhưng mà, hắn cũng không là thần giới đệ nhất cao thủ, chí ít ta liền biết sư phụ hắn Hồng Mông chi vương muốn so hắn cường, ngoại trừ Hồng Mông chi vương ngoại, còn có vài cái cùng Hồng Mông chi vương cùng thế hệ ẩn thế lão quái vật thực lực chỉ sợ cũng so hắn cao, bất quá. Ngoại trừ Hồng Mông chi vương cùng kia vài cái lão quái vật, tại thần giới, Hồng Mông đại đế thực lực nên là tối cường, kia Thiên Đình thiên đế đâu? Giao Trì hỏi, Phương Huyên Huyên ngẩn ra, cái này, rất khó nói rõ ràng. Có người nói, thiên đế thực lực kỳ thực đã không thể so với Hồng Mông đại đế yếu, cho rằng thiên đế tài là thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng mà cũng có người nói là Hồng Mông đại đế càng cường một ít, bất quá hai người không có chân chính tỷ thí qua, sở dĩ không có người biết. Mọi người một mặt tạm thời một mặt hướng thiên nhai phi đi. Hoàng Tiểu Long mang Long Sa phi thuyền thu hồi hỗn độn kim long lôi trì không gian, tới đến thiên nhai thời gian, thiên binh mang mọi người ngăn lại, kiểm tra mọi người một cái thân phận, này tài cho đi. Tiểu Long, chúng ta cũng đi mướn mấy chiếc xe ngựa đi. Giao Trì một chỉ một bên đi qua mã xa, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cái khác tam nữ, cái khác tam nữ đều cao hứng đồng thời gật đầu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt không biết làm sao. Người Bắc Tiểu Mỹ muội muội Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ thì ở phía trước không xa, Ngân Hồ Thương Hội liền có mã xa thuê, ngươi vị đại thúc này thuận liền có thể đi xem ngươi Bắc Tiểu Mỹ muội muội. Phương Huyên Huyên tiếu ý dịu dàng nói, đại thúc. Hoàng Tiểu Long da đầu có chút nổ, cuối cùng vẫn gật đầu, đích xác, hắn trước đây thế nhưng đáp ứng Bắc Tiểu Mỹ, đến thời gian bế quan đi ra, tới thiên nhai liền nhìn nàng, nghĩ đến Bắc Tiểu Mỹ câu kia, gạt người là heo heo, thời gian. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, côn vớt bi, minh 236, trong 1497 thiên đi nhen, trong 1497 thiên đi nhen, chương 1498, Quang Minh Đế Cung. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, mọi người đi tới Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, đương kim giác Tiểu Ngưu lắc đầu hoảng đuôi đi vào cực kỳ khí phái Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ thời gian, vẻ mặt cảm khái đạo, rất nhiều năm không có tới nơi này, hết thảy đều không có biến. Không biết Bắc Lãnh Dương tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long biết Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung Bắc Lãnh Dương nói là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng, bất quá Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người không biết, cho là chỉ là Bắc Tiểu Mỹ gia tộc một cái phổ thông đệ tử, sở dĩ ngược lại cũng chưa ăn kinh cùng lưu ý. Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ tiền điện thời gian, phát hiện không thiếu đế cung đệ tử đều tại, thậm chí Xích Diễm đế cung đệ tử là Quang Minh đế cung thiếu chủ. Đột nhiên, Phương Huyên Huyên tiểu thanh kinh hô, ánh mắt rơi tại đại điện một cái nam tử trên người, nam tử này trên người khí chất tôn quý, toàn thân ngân bạch sắc cẩm bào rất dễ làm người khác chú ý, Quang Minh đế cung, Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, thần giới chúng đế cung, Hồng Mông đế cung là không thể tranh luận đệ nhất, mà bài danh đệ nhị, liền là này Quang Minh đế cung. Tiếp theo tài là Tà Thần đế cung. Tuy rằng trước mắt nam tử không phải Quang Minh đế cung Quang Minh đế tử, nhưng mà riêng là Quang Minh đế cung thiếu chủ cái thân phận này, cũng đủ để cho người giật mình. Này Quang Minh đế cung thiếu chủ bên người, vây không thiếu đế cung thiếu chủ cùng đế tử, đệ tử. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện có một cái là thân Cửu Long đế cung cẩm bào, bất quá, trên người đối phương Cửu Long đế cung phục sức cùng trước đây Thanh Long đế tử Trần Triệu lại có một ít không cùng, cái đó trên người đồ văn là một điều hỏa long, xem chừng. Đối phương nên là Cửu Long đế cung dưới trướng Hỏa Long đế cung đệ tử, với lại cực có thể là Hỏa Long đế tử. Theo Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên mấy người đi vào, đại điện không thiếu đế cung đệ tử đều nhìn lại. Phương Huyên Huyên, Lý Lộ, Giao Trì, Bành Tiêu bốn người đều là hiếm thấy mỹ nhân, mỗi cụ đặc sắc, nhất tề đi tới, nhưng không thiếu đế cung đệ tử trước mắt đều là sáng ngời, khi Quang Minh đế cung thiếu chủ cũng nhìn lại. Nhìn đến Phương Huyên Huyên thời gian, đã đi tới. Cái đó chu vi Hỏa Long đế cung vài cái đế cung đệ tử cũng đi theo qua đây, thì ra là Phương Tiểu Thư. Quang Minh đế cung thiếu chủ cười nói, Phương Tiểu Thư lẽ nào cũng là tới tham gia lần này tụ bảo hội, tụ bảo hội. Phương Huyên Huyên ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu nói, Lam công tử có lễ. Chúng ta không phải tới tham gia tụ bảo hội, Quang Minh đế cung thiếu chủ Lam Chí Phong ánh mắt rơi tại Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì tam nữ trên người, cười nói, Phương Tiểu Thư. Này ba vị tiểu thư cũng là các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử. Sau đó ánh mắt lại rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt nghi hoặc, nói rằng, này là ngươi tùy tùng. Chỉ là, Phương tiểu thư này tùy tùng, thực lực có vẻ như yếu một ít, tùy tùng, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bốn nữ ngẩn ra, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu nhịn không được xì một tiếng cười lên, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt buồn bực, không phải, hắn không phải ta tùy tùng, hắn là ta Triệu Thúc Thúc đệ tử. Phương Huyên Huyên thật vất vả nhịn cười, đối Lam Chí Phong đạo, Triệu Thúc Thúc, Lam Chí Phong đầu óc một thiểm, tiếp theo hai mắt có chút giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi là Hoàng Tiểu Long, tùy tùng Lam Chí Phong qua đây vài cái đế cung đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi, đại điện bốn phía thậm chí đều yên lặng một ít, tuy rằng này mười mấy năm Hoàng Tiểu Long thẳng tại bế quan tu luyện. cũng không có xuất hiện ngoại giới, nhưng mà trước đây bái sư đại điển thượng cùng Vương Vĩnh Sâm nhất chiến, sớm liền truyền khắp chúng đế cung, ngay cả Quang Minh đế cung chờ những này trước 10 đế cung không thiếu thiếu chủ cùng đế tử đều biết Hoàng Tiểu Long, biết Tạo Hóa đế cung có một cái Chí Tôn Chi Vương đệ tử, không có biện pháp, Chí Tôn Chi Vương đại biểu ý nghĩa thực sự quá kinh người, với lại Hoàng Tiểu Long biểu hiện chiến lực cùng thiên phú quá qua khủng bố, những này đế cung đế tử cùng thiếu chủ nghĩ không biết đều khó khăn. Hoàng Tiểu Long thấy Lam Chí Phong chờ người giật mình phản ứng, ngược lại cũng không có bất ngờ, gật đầu nói, ta là Hoàng Tiểu Long, hiện tại hắn nghĩ không thừa nhận đều không được, thì ra là Hoàng Huynh Đệ. Vừa rồi không biết là Hoàng Huynh Đệ, còn thỉnh Hoàng Huynh Đệ nhiều đảm đương. Quang Minh đế cung thiếu chủ Lam Chí Phong đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền mỉm cười, thần thái giọng nói cùng trước hoàn toàn biến dạng, dù cho Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tiểu tiểu gia tộc một cái đệ tử bình thường, chỉ bằng vào một cái Chí Tôn Chi Vương. Cũng đầy đủ nhượng Lam Chí Phong khách khí đối đãi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, ngược lại cũng không tốt tính toán đối phương trước ngôn ngữ, ôm quyền nói, không có sự, Lam công tử khách khí, này thời gian, Quang Minh đế cung tiền điện nội điện đi tới mấy người, một người trong đó. Thình lình liền là trước đây tùy tùng thủ hộ tại Bắc Tiểu Mỹ bên người Lưỡng Lão Chi Một, trước đây, Bắc Tiểu Mỹ tại Tạo Hóa đế cung ngốc lưu một tháng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long trái lại biết Bắc Tiểu Mỹ xưng hô này lão đầu gọi phó lão, kia phó lão sau khi ra ngoài, bản là tùy ý một nhìn, đột nhiên nhìn đến cùng Lam Chí Phong chờ người đứng chung một chỗ Hoàng Tiểu Long thời gian, tùy theo ngẩn ra, tiếp theo hướng này vừa đi tới, phó lão, đại điện chúng đế cung đế tử, thiếu chủ, đệ tử đều sôi nổi cung kính xưng hô đạo, ngay cả Quang Minh đế cung thiếu chủ Lam Chí Phong cũng là cung kính xưng hô một tiếng phó lão. Có thể thấy được này phó lão tại Ngân Hồ Thương Hội địa vị là cực cao, với lại thực lực tất nhiên cực cường, không phải Lam Chí Phong cũng không hội như vậy, thì ra là Hoàng Thiếu Hiệp tới. Phó lão tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, trước mở miệng nói, thẳng bản mặt lộ ra dáng tươi cười, phó lão. Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô đạo, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng theo đó cung kính xưng hô, phó lão đối Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiếp theo đối Phương Huyên Huyên đạo, Phương Tiểu Thư cũng tới. Hoàng Thiếu Hiệp, chúng ta nhị tiểu thư này mấy năm thẳng lẩm bẩm ngươi, nói ngươi thế nào còn chưa tới, nếu như ngươi lại không đến, đánh giá chúng ta nhị tiểu thư cũng phải đi Tạo Hóa đế cung tìm ngươi. Theo sau, phó lão đối Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, bốn phía chúng đế cung nam đệ tử vừa nghe, đều là vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn Hoàng Tiểu Long, có thể nhượng Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư nhớ nam tử, này là vô cùng phúc khí, này là vô cùng diễm phúc, Lý Lộ bốn nữ lại là nhìn Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia nhượng Hoàng Tiểu Long có chút mất tự nhiên, Hoàng Tiểu Long đánh một tiếng ha ha, nói rằng, này mười mấy năm ta thẳng đang bế quan, vừa xuất quan, liền sang đây xem Tiểu Mỹ, chúng ta nhị tiểu thư liền ở hậu điện, nếu như biết Hoàng Thiếu Hiệp tới, khẳng định thật cao hứng, Hoàng Thiếu Hiệp nếu như không hề gì sự, nếu không, ta mang Hoàng Thiếu Hiệp đi thấy chúng ta nhị tiểu thư. Phó lão hỏi Hoàng Tiểu Long, tốt. Hoàng Tiểu Long đáp, vì vậy, tại Lam Chí Phong chờ người ánh mắt hâm mộ hạ, phó lão liền mang theo Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Phương Huyên Huyên chờ người tiến nội điện, đợi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất sau, kia Cửu Long đế cung Hỏa Long đế tử Trần Nguyên không nhịn được nói, này Hoàng Tiểu Long diễm phúc không cạn, Lam Chí Phong đột nhiên đạo, đệ đệ ngươi Trần Triệu đang đeo đuổi Phương Huyên Huyên đi. Nhưng mà này Phương Huyên Huyên hiện tại cùng Hoàng Tiểu Long cùng du lịch, hơn nữa nhìn hình dạng, nàng đối Hoàng Tiểu Long thái độ đỉnh vô cùng thân thiết. Cửu Long đế cung Hỏa Long đế tử Trần Nguyên nhướng mày, tiếp theo đạo, Hoàng Tiểu Long là Triệu Lôi đệ tử, Triệu Lôi cùng Phương Càng là huynh đệ sinh tử, Hoàng Tiểu Long lại cứu qua Phương Huyên Huyên, Phương Huyên Huyên đối cái đó nhiều, cũng bình thường, đúng không? Lam Chí Phong cười cười, không nói lời gì nữa, này thời gian, phó lão dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người tiến nội điện, nhìn đến Bắc Tiểu Mỹ đang nhàm chán gặm cái gì linh quả, nhìn thấy phó lão dẫn Hoàng Tiểu Long đi vào. Tiếu mặt tức khắc một phiến kinh hỷ, đại thúc, côn vớt bi, minh 236, trong 1498 quang minh, trong 1498 quang minh, chương 1499, mô phỏng lệnh bài. Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây, liền thấy Bắc Tiểu Mỹ bỗng nhiên đứng lên, tượng tiểu chim én giống nhau đánh tới, bổ nhào cái tràn đầy, từng đợt mê người xử nữ thể hương tiến vào trong mũi, bất quá, đương chúng nữ còn có phó lão mặt. Hoàng Tiểu Long lại là một trận sắc mặt xấu hổ, này nha đầu, không thấy được có nhiều người như vậy sao, kỳ thực, vừa rồi Bắc Tiểu Mỹ dưới sự kích động, còn thật nhất thời không có chú ý tới có nhiều người như vậy, đại thúc, ngươi như thế lâu tài tới, ta có thể nhớ ngươi. Bắc Tiểu Mỹ nhào tới sau, tiếp theo mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thanh ho khan thoáng cái, cười nói, đúng không? Ta vừa bế quan đi ra, này không phải tới thăm ngươi sao? Ta cũng không muốn biến thành heo heo, nghe Hoàng Tiểu Long nhắc tới heo heo, Bắc Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng cười thanh thúy động nhân chi cực, kia là, không phải, lần sau một cái heo heo tới tìm ta, ta còn thật nhận thức không đi ra ngoài là đại thúc ngươi. Bắc Tiểu Mỹ cười nói, Hoàng Tiểu Long không nói, này thời gian, Bắc Tiểu Mỹ hướng bốn phía một nhìn, tài nhìn đến có nhiều người như vậy, tiếu mặt có chút hồng, thoát ly Hoàng Tiểu Long rộng rãi ngực, đối phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì mấy người chào hỏi một tiếng, ánh mắt rơi tại Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, nói rằng, Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi cũng tới, Tiểu Ngưu Ngưu, mọi người sắc mặt quái dị, Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt, tức giận nói, ta nói Tiểu Nha Đầu, ngươi phải gọi tiền bối. Bắc Tiểu Mỹ ngọt ngọt mỉm cười, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối, bốn nữ nhịn không được bật cười, Kim Giác Tiểu Ngưu cái đó phiền muộn, tốt, bản nữ không cùng ngươi này nha đầu phiến tử tính toán, Tiểu Nha Đầu, phụ thân ngươi bắt Lãnh Dương tại đi, phó lão còn không có rời khỏi, liền đứng ở bên cạnh, nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý liền hô lên bọn họ hội trưởng tên thật, lấy làm kinh hãi, mà Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cũng là thất kinh, phụ thân, bắt Lãnh Dương, Ngân Hồ Thương hội hội trưởng gọi bắt Lãnh Dương. Là Bắc Tiểu Mỹ phụ thân. Trước tại cửa đại điện Kim Giác Tiểu Ngưu nói lẽ nào liền là Ngân Hồ Thương hội hội trưởng. Thế nhưng, này Kim Giác Tiểu Ngưu làm sao có thể nhận thức được Ngân Hồ Thương hội hội trưởng. Phương Huyên Huyên thế nhưng biết ngay cả hắn phụ thân đều không biết này Ngân Hồ Thương hội hội trưởng tên thật. Bắc Tiểu Mỹ nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Đôi mắt đẹp cũng có một ít bất ngờ. Tiểu Ngưu Ngưu, Nga, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối, ngươi thật nhận thức ta phụ thân, phó lão lại là giật mình. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ là không phải Bắc Tiểu Mỹ nói cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nói cho hắn biết sủng vật, chẳng lẽ không đúng? Kim Giác Tiểu Ngưu thần tình rất ngạo nghễ nói, cùng phụ thân ngươi nhận thức, lại không phải cái gì ghê gớm sự, như vậy. Ngươi cầm vật này cho phụ thân ngươi liền sẽ đến gặp ta. Nói đến này, trong tay quang mang một thiểm, từ cái đó cái cổ cái vòng nội lấy ra một mai lệnh bài, này mai lệnh bài. Cùng Bắc Tiểu Mỹ trước đây cho Hoàng Tiểu Long kia mai hầu như giống nhau như đúc, chỉ là Bắc Tiểu Mỹ cùng phó lão lại là một mắt nhìn thấu không cùng, bởi vì đồ án không cùng, Ngân Hồ Thương hội sở hữu lệnh bài, bất kể cao thấp, đều là Ngân Hồ đồ án, nhưng mà trước mắt này mai, dĩ nhiên là một đầu ngưu. Khắc một đầu ngưu, này đầu ngưu, cùng trước mắt Kim Giác Tiểu Ngưu có chút giống nhau, nhưng mà lại có một ít không tượng, Bắc Tiểu Mỹ cùng phó lão lại giật mình vừa nghi hoặc. Ngân Hồ Thương hội còn có như vậy một mai lệnh bài tại, thế nào bọn họ đều không biết, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định, bằng này mai lệnh bài, ngay cả nhượng Ngân Hồ Thương hội hội trưởng tự mình đến thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, đây cũng quá khoa trương điểm đi, coi như là hắn phụ thân tạo hóa đại đế Phương Càng tự mình đến Ngân Hồ Thương hội, Ngân Hồ Thương hội hội trưởng có nghĩ là thấy, còn là một chuyện. Đến nỗi tự mình đi ra gặp lại liền càng không thể, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối. Này mai lệnh bài không hội là ngươi mô phỏng chúng ta Ngân Hồ Thương hội lệnh bài chế làm đi. Bắc Tiểu Mỹ liếc nhìn lệnh bài, tỏa ra một câu, bất quá làm địa đỉnh giống như thật, nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực Kim Giác Tiểu Ngưu một cái lão đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta nói Tiểu Nha Đầu. Ngươi vậy mà dám nói này mai lệnh bài là ta mô phỏng. Bản nữ là vô cùng thân phận, còn cần gì làm này loại sự. Kim Giác Tiểu Ngưu trừng ngưu mắt, lộ ra rất cả giận nói. Bắc Tiểu Mỹ trái lại nhẹ nhàng mỉm cười, ta chính là đậu ngươi chơi mà, ngươi còn tưởng thật, ta đương nhiên biết ngươi không phải phỏng làm, thần giới ai có như thế mập lòng dũng cảm dám mô phỏng chúng ta Ngân Hồ Thương hội lệnh bài. Với lại cầm đến chúng ta Ngân Hồ Thương hội tới, Kim Giác Tiểu Ngưu lộ ra rất phiền muộn, thì ra này nha đầu vừa rồi tại đậu nó, ta phụ thân đang gặp khách, ta tùy tiện cầm lệnh bài kia đã qua thấy hắn, nếu là hắn tức giận, kia có thể làm sao bây giờ? Bắc Tiểu Mỹ có chút chần chờ, này mai lệnh bài, ta phụ thân thấy, thật sẽ không tức giận, Kim Giác Tiểu Ngưu có chút không nhịn được, ngươi đưa cho hắn nhìn là được, nếu là hắn tức giận, ngươi tìm ngươi đại thúc đi, đại thúc, Bắc Tiểu Mỹ sửng sốt, tiếp theo ngắm Hoàng Tiểu Long một mắt, tiếu mặt có chút hồng, vậy được rồi, Hoàng Tiểu Long trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một mắt, tại sao lại kéo đến trên người hắn đi, Bắc Tiểu Mỹ nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người chờ chốc lát, sau đó cùng phó lão rời đi. Cầm lệnh bài đi thấy hắn phụ thân, này thời gian, Ngân Hồ Thương hội tổng bộ nội điện mổ tọa lộng lẫy cung điện nội, ngồi một trung niên nhân cùng một cái lão giả. Trung niên nhân mắt hổ sinh uy, mà lão giả khuôn mặt hiền lành, treo nụ cười nhàn nhạt, hai người chính nói cười tin tức. Trung niên nhân, tự nhiên liền là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương, mà lão giả, tắc là Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ chi một, Triệu Thế Hải. Vạn Kiếm Đế Cung chính là bài danh đệ ngũ đế cung, mà này Triệu Thế Hải, là Vạn Kiếm Đế Cung chư tổ chi trung thực lực tối cường, cùng Bắc Lãnh Dương giao tình thời gian qua rất tốt. Triệu Thế Hải được một kiện bảo bối, cầm tới cùng Bắc Lãnh Dương giám định và thưởng thức cùng phẩm thường luận đạo. Hai người chính nói được cao hứng, đột nhiên liền thấy Bắc Tiểu Mỹ hấp tấp địa đi đến. Bắc Lãnh Dương sắc mặt một chìm, tuy rằng hắn xưa nay sủng ái này hai nữ nhi, nhưng mà, này nha đầu bây giờ là càng tới càng không có quy củ. Trước hắn sớm liền cùng nàng nói qua hắn đang tiếp đãi khách nhân, không thể tới quấy rối hai người. Cái gì sự? Bắc Lãnh Dương hỏi, sao bình thường giọng nói tăng thêm không thiếu? Bắc Tiểu Mỹ đô đô miệng, lại là ngọt ngọt mỉm cười, phụ thân, Triệu bá bá, Triệu Thế Hải ha ha mỉm cười, nhiều năm không gặp, Tiểu Mỹ là càng dài càng xinh đẹp. Bắc Tiểu Mỹ hì hì mỉm cười, Triệu bá bá miệng so với ta còn ngọt đâu. Tiểu Mỹ, ta và ngươi Triệu bá bá đang đàm luận đồ đạc, ngươi nếu như không có sự, đi ra ngoài trước đi. Bắc Lãnh Dương đạo, bất quá giọng nói so trước ôn hòa không thiếu. Bắc Tiểu Mỹ đạo, có người, không, là có đầu ngư muốn tìm phụ thân ngươi, nó cho ta một mai lệnh bài, nói ngươi thấy lệnh bài, liền hội ra thấy nó, một đầu ngư thấy ta. Bắc Lãnh Dương sửng sốt, tiếp theo quát lên, hồ đồ. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, là Bắc Tiểu Mỹ tại hồ đồ mà thôi. Bắc Tiểu Mỹ lại là mang kia mai kim giác tiểu ngư lệnh bài đem ra, một đưa Bắc Lãnh Dương, này là kia mai lệnh bài. Bắc Lãnh Dương còn muốn lại quát nữ nhi, nhưng mà đột nhiên dừng lại, ánh mắt đình trệ tại kia mai lệnh bài chi thượng, tiếp theo thần tình kích động dị thường, bỗng nhiên đứng lên, thượng trước một tiếp kia mai lệnh bài, hai tay run rẩy, buổi tối còn có một canh, hội chậm chút, convert bi, minh 236, trong 1499 mô phong gen, trong 1499 mô phong gen, chương 1500, tiểu dương tử. Vốn có, Bắc Tiểu Mỹ đối kim giác tiểu ngưu lời nói cũng không là rất tin tưởng, trên đường là ôm tâm tình thấp thỏm qua đây, nhưng mà bây giờ thấy phụ thân kích động như thế hình dạng, tùy theo ngẩn ra, lẽ nào kim giác tiểu ngưu lời nói là thật, nó thật nhận thức phụ thân, ngay cả Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ Triệu Thế Hải cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng giật mình nhìn Bắc Lãnh Dương, tự hắn nhận thức Bắc Lãnh Dương này mấy ức năm, là cực ít nhìn thấy Bắc Lãnh Dương kích động như thế, không, thậm chí là chưa thấy qua. Bắc Lãnh Dương thân là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng, vô cùng thân phận, sớm đối ngoại thân chi thế đều phải coi nhẹ, thông thường không hội theo ngoại vật mà kích động như thế, nhưng mà hiện tại, Triệu Thế Hải ánh mắt dừng lại ở kia mai lệnh bài thượng, Ngân Hồ Thương Hội các cấp lệnh bài, hắn cũng là biết đến, bất quá, nhìn này mai lệnh bài mặt trên cái đó ngưu đồ, hắn cùng Bắc Tiểu Mỹ trước giống nhau cũng là nghi ngờ, Ngân Hồ Thương Hội còn có này loại lệnh bài, quả nhiên là a. Chỉ thấy Bắc Lãnh Dương hai tay run rẩy cầm kia mai lệnh bài, càng lật xem càng kích động, miệng trung không ngừng kích động nói, Bắc Tiểu Mỹ buồn bực, cái gì quả nhiên là này mai lệnh bài, Tiểu Mỹ, nói mau, ngươi nói mau, vị tiền bối kia, hắn hiện tại tại kia. Nhanh dẫn ta đi gặp hắn, đúng lúc này, Bắc Lãnh Dương phản ứng qua đây, vẻ mặt gấp địa đối nữ nhi Bắc Tiểu Mỹ đạo, thậm chí gấp địa kéo Bắc Tiểu Mỹ liền muốn đi ra ngoài. Quên còn có Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ Triệu Thế Hải này vị lão hữu tại, đi ra vài bước, Bắc Lãnh Dương này tài nhớ lên Triệu Thế Hải, hắn ngừng lại, đối Triệu Thế Hải vẻ mặt ngượng ngùng nói, Triệu huynh, ta có việc gấp, hôm nay không thể cùng ngươi tiếp tục đàm luận đại đạo, còn thỉnh ngươi nhiều thứ lỗi a. Triệu Thế Hải đứng lên, ông quyền cười nói, ngươi ta còn cần khách khí cái gì, đã ngươi có việc gấp, kia chúng ta lần sau lại đàm luận đại đạo cũng giống như vậy, nếu không... Ta cùng đi với ngươi thấy vị tiền bối kia, hắn Triệu Thế Hải cũng là rất hiếu kỳ Bắc Lãnh Dương miệng trung tiền bối là ai. Vậy mà chỉ bằng vào một cái lệnh bài liền có thể nhượng Bắc Lãnh Dương kích động như thế, với lại toàn bộ thần giới, có thể nhượng Bắc Lãnh Dương tôn vì tiền bối, còn thật không nhiều lắm, là Hồng Mông Chi Vương. Vẫn là cùng Hồng Mông Chi Vương cùng thế hệ kia vài cái lão quái vật, nếu như Hồng Mông Chi Vương cùng kia vài cái lão quái vật. Trái lại đáng giá Bắc Lãnh Dương tôn xưng vì tiền bối. Bắc Lãnh Dương nghe nói, lại là sắc mặt có chút hơi khó đạo, cái này, Triệu huynh, vị tiền bối kia tính nết có chút lạ. Ta tùy tiện dẫn ngươi đi thấy hắn, cũng không biết hắn có hay không, Triệu Thế Hải cười nói, kia không có sự, ta cũng sẽ theo miệng nói, như được vị tiền bối kia đồng ý, lần sau, ta lại cùng Triệu huynh đi bái kiến. Bắc Lãnh Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy cũng tốt. Triệu Thế Hải gật đầu, liền phiền phức Bắc huynh, Bắc Lãnh Dương cũng không nói thêm, liền gấp kéo nữ nhi ra cung điện, sau đó nhượng Bắc Tiểu Mỹ dẫn hắn đi thấy vị kia cầm trong tay lệnh bài tiền bối. Chỉ là, trên đường, Bắc Tiểu Mỹ có chút nghi hoặc, liền hắn phụ thân đều muốn tôn xưng Tiểu Ngưu Ngưu vì tiền bối, này mai lệnh bài không hội là Tiểu Ngưu Ngưu nhặt đi, Tiểu Ngưu Ngưu hay là cũng không là hắn phụ thân miệng trung vị tiền bối kia. Tại nội điện gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đám người cũng không có chờ bao lâu, liền thấy một cái mắt hổ sinh uy, thân hình cao lớn trung niên nhân kéo Bắc Tiểu Mỹ vẻ mặt gấp địa đi đến, đây cũng là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Phương Huyên Huyên trước đây tùy tùng phụ thân gặp một lần Bắc Lãnh Dương, sở dĩ một thấy Bắc Lãnh Dương đi vào. Sợ đến vội vàng đứng lên, liền muốn xưng hô hành lễ, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì chờ người cũng khẩn trương đứng lên, không có biện pháp, người vừa tới thế nhưng thần giới đệ nhất thương hội Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng A, đây chính là đến Thiên Đình Thiên Cung mấy ngày liền đế đô muốn tự mình khách khí tiếp đãi nhân vật, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi khẩn trương, ở trong sân, nhất thản nhiên nhất tự tại, ngược lại thì Kim Giác Tiểu Ngưu, chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu lại nằm ở chỗ này. Thản nhiên địa sờ trên người nó lông trâu, dường như kia mấy giống lông trâu đặc biệt xinh đẹp giống nhau. Bắc Lãnh Dương đi tới sau, ánh mắt liếc nhìn mọi người, liếc nhìn một vòng sau. Tùy theo ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt rơi tại nằm ở chỗ này sờ lông trâu Kim Giác Tiểu Ngưu, hắn hai mắt càng là nổi lên nghi ngờ, thế nào? Tiểu Dương tử, như thế nhiều năm không thấy, liền bản tổ đều không nhận ra được. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu không có sờ nữa trên người nó lông trâu, sau đó ngẩng đầu đối Bắc Lãnh Dương đạo. Nói đến này, đứng lên, trên người một loại đặc thù khí tức thả ra ngoài, Bắc Lãnh Dương vừa nghe, toàn thân đột nhiên kịch liệt chấn động, mắt hổ kích động, liền muốn thượng trước hành lễ xưng hô, để cho bọn họ đi ra ngoài trước. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cắt đứt Bắc Lãnh Dương, mở miệng nói, Bắc Lãnh Dương thanh tỉnh qua đây, nháy mắt liền minh bạch Kim Giác Tiểu Ngưu là không muốn để cho người khác biết hắn thân phận, tức khắc chuyển qua đây, đối phó lão đạo, ngươi cùng Tiểu Mỹ đi ra ngoài trước, giữ ở ngoài cửa, nhớ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào, giọng nói chân thật đáng tin, phó lão cung kính xác nhận, kéo không tình nguyện bắt Tiểu Mỹ đi ra ngoài, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân chờ người cũng thức thời rời khỏi, cuối cùng, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bắc Lãnh Dương ba người, Bắc Lãnh Dương nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, liền muốn mở miệng mệnh lệnh Hoàng Tiểu Long ra thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, hắn cũng không cần, hắn là bản tổ đời này mới nhận thức chủ nhân, Bắc Lãnh Dương sợ đến trái tim thiếu chút nữa dừng lại, đôi chân rung lên, ta mụ, Ngưu tiền bối chủ nhân, Bắc Lãnh Dương chỉ cảm thấy đầu trướng, ngươi cũng không cần đối này tiểu tử quá câu nệ, nên xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là không để ý địa đạo, Hoàng Tiểu Long tức giận trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một mắt, sau đó đối Bắc Lãnh Dương cung kính nói, Bắc thúc thúc tốt, ta là Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long. Bắc Lãnh Dương sửng sốt, tiếp theo bật thốt lên, cái gì, ngươi chính là Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long, Tạo Hóa Đế Cung ra một cái Chí Tôn Chi Vương đệ tử, trước trận hắn cũng là nghe nói, với lại lần đầu tiên là từ nữ nhi của hắn Bắc Tiểu Mỹ miệng trung nghe nói. Lúc đó hắn liền suy nghĩ lúc nào nhượng nữ nhi của hắn Bắc Tiểu Mỹ mang này Hoàng Tiểu Long tới cho hắn nhìn nhìn, không nghĩ tới lại chính là trước mắt này hắc tuổi trẻ người. Với lại cùng Ngưu tiền bối quan hệ là, đúng vậy, Bắc thúc thúc, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối Bắc Lãnh Dương hồi đáp, Tiểu Dương tử, nhiều năm không gặp, ngươi đều đột phá đại đế cảnh giới, thời gian thật đúng là nhanh, chớp mắt đều có năm ức năm. Kim Giác Tiểu Ngưu cảm khái đạo, Lãnh Dương có thể đột phá đại đế cảnh giới, nhờ có Thanh Ngưu tiền bối trước đây chỉ điểm cùng giáo dục. Bắc Lãnh Dương đối Kim Giác Tiểu Ngưu cung kính hồi đáp, cúi đầu, dường như một đứa bé đứng ở nơi đó thụ huấn giống nhau. Này thời gian, tại cung điện ngoại Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người lại là cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh, không có biện pháp, vừa rồi Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô Bắc Lãnh Dương thời gian một câu kia Tiểu Dương tử, quá dọa người điểm, toàn bộ thần giới. Ai dám xưng hô Bắc Lãnh Dương làm Tiểu Dương tử, Phương Huyên Huyên thực sự nghĩ không ra có ai, nếu như vừa rồi kia một màn truyền đi, toàn bộ thần giới mang hội dẫn tới nhiều đại chấn động, Côn Vớt Bi, Minh 236.